nhìn chàng mất hồn gọi tên con tiện nhân đó, nhìn thấy nhãn thần cổ quái của ả ta, toàn thân ra run rẩy, tim đau, giống như bị mộng ma đẩy vào một cái vực sâu không đáy, muốn khóc lên thật to, nhưng lập tức tỉnh lại, không thể thốt ra được lời nào. Con tiện nhân đó lắc đầu nói, Sở công tử, ta là người xuất gia, pháp hiệu Niêm Hoa, không còn là Tuyết Liên Hoa nữa. Những chuyện trước đây ta đã quên rồi, công tử cũng đừng nói lại nữa. Yến Tiểu Tiên, Tiên Vãn Tình đều giật mình, cùng kinh hô thất thanh. Niêm Hoa Đại Sư là đương kim trưởng môn Nam Hải từ hàng kiếm trai. Nếu luận về cảnh giới tu đạo, thì là nhân vật đạt đến cấp tản tiên. Nhân xưng Nam Hải Thần Ni, thanh danh rất nổi. Không những là Đại Bi Phương Trượng, còn là kiều sở trong Pháp Tướng Đại Sư cùng Phật Môn. Không ngờ nhân vật như thế, năm đó lại cùng Sở Cuồng Ca có uyên nguyên sâu như vậy. Tiêu Thái Chân nói, mấy đứa tặc ni còn lại đồng thanh quát, chính tà bất lưỡng lập. Niêm Hoa sư muội lần này đến đây là vì tiêu diệt ma môn yêu nhân Sở Triều Vũ, ngươi còn có tâm hướng thiện, phải vì nghĩa diệt thân, bỏ tối về sáng. Chẳng nghe mà như không, chỉ hướng đến ả tặc nhân nọ nói lớn, ta không tin, nàng nếu thật quên hết, vì sao còn đeo niệm châu ta tặng nàng. Lời nói chưa dứt, con tiện nhân đó cởi niệm châu xuống, cách không ném tới, lạnh lùng nói, vạn tượng giai không, niệm vô khả niệm. Hữu châu cũng là không, vô châu cũng là không. Sở công tử còn chấp làm gì những chuyện bề ngoài này. Chàng đón lấy niệm châu, khuôn mặt biến thành trắng bệch, thân hình dao động, muốn cất tiếng cười to, nhưng đột nhiên lại thổ ra một ngụm máu to, từ từ gục xuống phía dưới. Sở lang, lúc đó ta rất hận chàng, hận không thể đem chàng phân thành vạn mảnh, ăn tươi nuốt sống, nhìn thấy bộ dạng chàng thương tâm, đáng lẽ phải thấy hả hê là thế. Nhưng vì sao ta lại thấy tim đau như thế? Ta không để ý tất cả đỡ chàng lên, nước mắt lưng tròng, lòng nghĩ nếu như phải chết, cũng cùng chàng chết ở nơi đây. Không có chàng trường sinh bất tử cũng vô nghĩa. Trong hỗn loạn, phụ thân chàng không biết đã thi triển pháp thuật gì, mang chúng ta thoát khỏi trùng vây, chạy về thổ phồn. Thì ra ông ấy đúng thật là thần môn Thái Ất Thiên Đế, cũng quả thật cùng thổ phiền ngầm câu kết. Nhưng thổ phiên thì thấy ông đã bại lộ, không còn giá trị lợi dụng, không những không thu dụng chúng ta, mà ngược lại còn bày kế hãm hại, giả là muốn ở La Ta thành thiết yến tiếp đãi, ngầm phái mật tông thập đại cao thủ lén công kích. Sau một trường quyết đấu, phụ thân chàng thủ trọng thương, mang chúng ta trốn đến Côn Lôn. Trong băng động đó, ông trong lúc thoi thóp từ trong lòng lấy ra Thái Ất Nguyên Chân Đỉnh, nói với ta, Tiêu cô nương, ta biết nàng là ai, biết nàng đang tìm cái gì. Hắc hắc, ta rất muốn nàng có thể thành dâu của ta, như thế có thể cùng tiểu tử này trấn hưng thần môn, thành thần đế, thiên hậu. Chỉ tiếc là ta không thấy được ngày đó rồi. Sở Dịch run rẩy, nói như thế là phụ thân của hắn đã sớm biết tất cả về thần môn, biết uyên nguyên thân phận của Tiêu Thái Chân, nhưng vì sao không nói với hắn? Tiêu Thái Chân run giọng nói, thì ra phụ thân chàng đã sớm từ võ công, pháp thuật của ta đoán ra lai lịch của ta, người sở dĩ thích ta như vậy, sở dĩ đồng ý ủng hộ hôn sự của chúng ta, là vì nghĩ đến đại nghiệp của thần môn. Trong di ngôn của ông muốn ta giúp chàng luyện thành Thái Ất Ly Hỏa Đao Đại Pháp, cùng chàng tìm Hiên Viên Lục Bảo, trùng trấn thần môn, nhưng ông lại biết tính của chàng. Tuyệt đối không chấp nhận sự việc đã rồi, càng không chấp nhận người khác an bài vận mệnh, vì thế chuyện này không thể nói hết với chàng, chỉ có thể từng bước dụ dỗ chàng. Ta bi hỉ giao thoa, khóc nhận lời ông, trong tim đã tha thứ cho chàng. Sở lang, chàng lúc nào cũng nói cái ta yêu không phải là chàng, mà là Thái Ất Nguyên Chân Đỉnh của chàng, nhưng chàng có biết, nếu ta thật sự chỉ muốn Ngọc Đỉnh, lúc đó có thể nhân lúc chàng hôn mê bất tỉnh giết chàng, càng không phải khổ sở đợi đến bây giờ. Sau khi phụ thân chàng vũ hóa, ta đem Thái Ất Nguyên Chân Đỉnh cùng Thái Ất Tâm Kinh ông lưu lại nguyên phong không động đến, đặt vào trong lòng chàng, sau đó toàn lực giúp chàng trị thương. Nhưng sau khi chàng tỉnh lại, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, không ăn không uống, chỉ nhìn chừng chừng vào sâu niệm châu, nghĩ về con tiện nhân đó. Trong nửa tháng, ta nặng nhẹ đều thử, dùng tất cả các phương pháp, nhưng cũng không thể làm chàng hồi tâm chuyển ý, nhìn ta một lần. Trong mắt của chàng, một con người thật sống động như ta, cũng không bằng một bóng hình ở xa. Ta đối với chàng tình thâm như biển, cũng không bằng con tiện nhân bạc tình phụ nghĩa đó. Kịch độc của Hồng Đậu ngày đêm phát tác, đau đến xé nát tim phổi, sống không bằng chết. Nhưng càng làm ta đau đớn hơn là chàng đối với sự thống khổ của ta thấy mà như không thấy, không hề để ý. Sở Lang, ta phải làm thế nào để có thể đi vào trong trái tim đang đóng chặt của chàng? Chỉ cần chàng nhìn ta một lần, chỉ cần biểu hiện một chút quan tâm hay tình ý, ta dù phải chết lập tức cũng nguyện ý. Thống khổ, bi thương, đố kỵ, hận nộ, giao nhau cùng với kịch độc của Hồng Đậu hành hạ ta ngày ngày, đêm đêm, tim ta ngày càng phẫn kích uẩn khúc, há quyết tâm vô luận thế nào, cũng phải làm chàng chú ý đến ta. Tiêu Thái Chân ngừng một chút, thân thể hơi run, nghiến răng nói, thế là ta cố ý hạ sơn tìm một thiếu niên tuấn tú trước mặt chàng, cùng hắn tình tứ thân mật, chỉ muốn chọc chàng giận, chỉ hy vọng có thể làm chàng ghen một chút. Nhưng chàng không hề. Chàng nhìn coi rẻ bản thân mình, nhìn ta đem những khoảnh khắc đẹp đẽ thuộc về chúng ta phá nát tất cả, mà vẫn như cũ không hề cất tiếng ngăn cản, như một cái tượng gỗ không hề động đậy. Cuối cùng cũng tuyệt vọng, ta cuối cùng cũng hiểu, thì ra thế gian này khoảng cách xa nhất, không phải là nghìn núi vạn sông, trời dài đất rộng, mà chính là khoảng cách một xích với người mà ta yêu nhất, mà hắn không hề yêu ngươi. Nghe đến chỗ này, Sở Dịch thấy hô hấp của mình như nghẹn lại, suy nghĩ cuồng loạn muốn điên, toàn thân chỉ có hai chân là chưa bị đóng băng, trong lòng sợ hãi đến cùng cực. Biết đây là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không thể chuyển cơ, mình sẽ lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, lòng nảy ra một ý, muốn thực thi một kế hoạch cực kỳ mạo hiểm. Cách này tuy có vẻ mạo hiểm, một chút không cẩn thận có thể hồn phi phách tan, nhưng còn hơn thúc thúc thủ chịu trói. Lập tức không hề trì hoãn, ngưng thần tụ khí, ha ha cười nói, hay cho vài câu quỷ ngôn cưỡng biện, yêu nữ mặt dày vô sỉ. Ngươi lúc nào cũng nói là chỉ yêu một mình ta, mà lại thu dụng bao nhiêu diện thủ, ai ai cũng là chồng, không lẽ đó cũng là sự si tình và trung trinh của ngươi đối với ta hay sao? Con bà nó, Tiêu Thái Chân hoa dung biến đổi, đôi mắt đẹp thoáng qua chút đau khổ, bi thương, phẫn nộ, rất nhiều thần tình, khách khách cười buồn nói, Sở Lang, chàng chết đến nơi rồi, ta phải nói dối chàng làm gì, không tin cũng được, ta 200 năm nay chưa từng yêu người nào khác. Không sai, những năm nay ta đích xác đã tìm rất nhiều diện thủ, nhưng những lúc cùng bọn chúng, trong tim trong đầu ta luôn nghĩ đến chàng. Bọn chúng có đôi lông mi dài giống chàng, có nhãn tình giống chàng, có đôi tay dài giống chàng. Sau khi cùng bọn chúng hoạn lạc, thì đem bọn chúng giết đi, đem bộ phận đó của bọn chúng cắt ra, khâu lại với nhau. Đến bây giờ, ta có tổng cộng 17 bộ thi thể cực giống chàng rồi. Chúng nhân nghe thấy rợn tóc gáy, Tiêu Thái Chân nhu thanh nói, Sở Lang, kỳ thật chỉ cần chàng hồi tâm chuyển ý, nam nhân trong thiên hạ ta đều có thể giết sạch cả. 200 năm nay, ta không biết đã cho chàng bao nhiêu cơ hội, chỉ cần chàng có thể ngộ ra, cùng ta hóa thù thành bạn, trùng trấn thần môn, tạo thành một đôi thần tiên quyến lữ mọi người đều ghen tị. Cho đến lần gặp mặt 3 năm trước, ta vẫn còn ôm một tia hy vọng, nếu như lúc đó chàng nói một tiếng yêu ta, ta tình nguyện bỏ qua tất cả. Đem hiên viên lục bảo cùng bí mật chia sẻ cùng chàng, nhưng tim chàng như sắt đá, một mực cự tuyệt ta. Sở Lang, con tặc nhân đó tốt ở chỗ nào? Cùng chàng thâm cứu như biển, phụ tình bạc nghĩa, chàng với ả lại không bao giờ quên. Thậm chí nàng đã cạo đầu xuất gia, là một hòa thượng bất luân bất loại. Không lẽ trong đáy lòng chàng, ta thật không bằng nửa của ả sao? Yên tiểu tiên kinh dị. Giờ mới biết Sở Cuồng Ca sở dĩ giả trang thành hòa thượng, không ngờ là để kỷ niệm mối duyên với Niêm Hoa đại sư, đúng thật là một mối tình si khổ tâm. Sở Dịch ha ha cười nói, yêu nữ, Tuyết Liên Hoa ôn nhu thiện lương, lòng đầy từ bi, như thiên sơn tuyết liên băng trinh ngọc khiết. Há một con lang sói đầy giá tâm, xảo trá ngoan độc, hoa tàn bại liễu như ngươi có thể so sánh được. Ngươi cho dù gọi đến là tên nàng, cũng làm cho nàng bị sỉ nhục. Câm mồm! Tiêu Thái Chân đại nộ, đau khổ quát, lập tức âm hàn chân khí bao phủ trời đất thu lại một chút. Sở Dịch cười to nói, hôm nay cho dù ta chết, cũng phải nói rõ ràng. Hắc hắc, ngươi nói ta có mới nới cũ, quay lưng với ngươi, nhưng ta quen Tuyết Liên Hoa sớm hơn quen ngươi 3 năm, từ lúc nhìn thấy nàng lần đầu, đã yêu ghi tâm khắc cốt không thể quên, sao còn gọi là có mới nới cũ. Từ khi gặp ngươi, ta chưa từng yêu ngươi chút nào, sao lại có thể gọi là quay lưng với ngươi. Ngươi tự mình đa tình, lấy mình làm trung tâm, thiên hạ cái gì cũng bị ngươi coi là thuộc quyền sở hữu của ngươi. Chỉ cần có một chút không như ý, là hận không thể tìm trăm phương ngàn kế đem kẻ đó hủy diệt. Vì thế có thể thấy, ngươi yêu chẳng qua là chính bản thân mình mà thôi. Mỗi câu hắn nói, Tiêu Thái Chân lại hét lên đau khổ, câm mồm. Gào đến lần thứ 7, thì tức đến khuôn mặt trắng bệch, cả người run rẩy, dường như đến nói cũng không nói được. Niệm ý của nàng phân tán, thần thức của Sở Dịch trở thành rõ ràng, áp lực tứ phía đã tiêu mất quá nửa. Chỉ nghe thấy mấy tiếng rin rít nhẹ, băng tuyết từ chân đến khuỷu tay nhanh chóng tan mất, chân khí trong cơ thể bị đàn áp cũng theo đó dần dần khôi phục. Sở Dịch đại hỉ, nhưng cũng lờ mờ cảm thấy xấu hổ, dùng lời nói làm thương tổn người khác, nhiễu loạn tâm trí, dù sao cũng không phải là quang minh chính đại cho lắm. Nhưng việc này có liên quan đến sinh tử của 3 người, càng quan hệ đến Hiên Viên Lục Bảo, thiên hạ thái bình, hắn lúc này không thể suy nghĩ quá nhiều. Sau đó vừa tụ khí phản công, vừa nói năng lung tung, lúc thì miêu tả rất nhiều chi tiết tình yêu giữa mình và Tuyết Liên Hoa, cực kỳ khoa trương, thâm tình thê thiết. Lúc thì trách móc Tiêu Thái Chân đối với mình hư tình giả ý, lúc vui thì cười, lúc giận thì chửi mắng, lâm ly vô cùng. Yên Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình hai người mắt nhìn thấy tình thế đột biến, vui mừng biểu lộ trên khuôn mặt, cũng đoán là Sở Dịch có kế hoạch, liền đồng thanh thêm dầu vào lửa phụ hắn, đem sự việc nhấn mạnh hơn. Tiêu Thái Chân lúc mới đầu còn là tức giận, sau thì càng lúc thì thương tâm bi thương, đột nhiên oa lên một tiếng thổ ra một ngụm máu lớn, run giọng nói, bỏ đi, bỏ đi. Sở Lang, thì ra đó là Thái Chân trong mắt chàng sao? Trong mắt của chàng, ta thực ra chỉ là một yêu nữ máu lạnh tự tư tự lợi. Sở Dịch trong lòng có chút bất nhẫn, nhưng mắt nhìn thấy nàng ý động thần tiêu, băng hàn chân khí càng lúc càng rút ra khỏi kinh mạch của mình, làm sao có thể thành công trước mắt mà bỏ đi không làm. Thế là như cũ cười lạnh nói, không lẽ không phải sao? Sự quan tâm duy nhất của ngươi trên đời là làm sao đoạt được Hiên Viên Lục Bảo, thống nhất thần môn, làm sao trường sinh bất lão, bá chủ tam giới. Ta cũng bỏ, Tiêu Vãn Tình cũng bỏ, Phiên Phiên cũng bỏ, thậm chí Lý Huyền cũng bỏ. Bất quá chỉ là công cụ để ngươi đạt thành mục đích mà thôi. Sở Lang, 200 năm nay ta xem như chưa từng quen chàng. Tiêu Thái Chân mắt lệ lã chã, khanh khách cười thương tâm, không sai. Ta đích xác mơ tưởng trùng trấn thần môn, nhưng là vì có thể cùng chàng tiêu diêu tam giới, là vì cùng với chàng. Nếu không phải 200 năm nay, chàng đối với ta bạc tình phụ nghĩa, làm ta tâm tàn ý lạnh, làm ta lòng tin đối với tình yêu của chàng đã dần dần cạn kiệt, ta làm sao nhẫn tâm sát hại chàng, cùng Lý Huyền tên gian nhân đó kết thành đồng minh. Thoại âm chưa dứt, chỉ thấy một tiếng hồn hậu mà nhân từ cười to nói, Sở Vinh không nên nghĩ oan uổng cho Tiêu Tiên Thiên, câu chuyện đó mỗi câu đều phát ra từ tim nàng, bổn vương có thể làm chứng. Mọi người trong lòng trầm xuống, mồ hôi lạnh tuôn đầy lưng, theo âm thanh nhìn về phía sau, chỉ thấy bầu trời đêm màu lam bích, núi tuyết. Người đó tuấn mỹ tú nhã, mãn diện xuân phong, áo choàng phần phật bay trong gió, không phải Lý Huyền thì là ai? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, Tử Vi Đại Đế Sở Dịch lòng lạnh toát, thầm kêu không hay. Hắn cùng Tiêu Thái Chân đang đối kháng chính diện đến lúc căng thẳng, ở giữa sinh và tử, ai cũng không thể chuyển động được. Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình hai người thì không thể nào động đậy,

ra ra hôm nay đêm ngươi giá thành phấn, băm thành ngươi nát như tương. Không cho hắn có cơ hội phản công, nhanh chóng xông đến, kiếm quang tung hoành, huyết nhục bắn tung tóe đa kiêu ý trời, đêm hai tay, hai chân Lý Huyền chém thành mảnh vụn, rồi cho một kiếm vào tim, cắm hắn lên trên vách băng. Lý Huyền thảm hô thê lệ không ngừng, hai mắt lồi ra, cuồng loạn kinh hãi trừng trừng nhìn Sở Dịch, miệng còn run run, máu tươi cùng nước bọt lục bục trào ra, muốn nói gì đó, nhưng gì cũng không thể nói ra được. Hắn ỷ vào tà công yêu pháp tung hoành thiên hạ mấy mươi năm, làm việc ác rất nhiều, hiếm gặp địch thủ, không ngờ hôm nay trộm gà không được còn mất thúc, công bại không thành thì không nói, lại bị một tiểu tử thai hóa dịch hình đánh vào giường cùng, sinh tử lương nan. Trong lòng kinh nộ hận sợ, thật khó lời nào giải thích được. Trong khoảnh khắc thắng bại đã phân, Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình vừa kinh vừa hỉ, đồng thanh hoan hô. Sở Dịch trong lòng hà hê, lạnh lẽ liếc Lý Huyền âm u cười mỉm nói, Lý Huyền tiểu nhân, ngươi thử đoán xem giờ ai là người bị phân làm tám mảnh, hồn phi phách tán nào. Đoán đúng thì, ra ra thương cho ngươi một cục thịt chó trộn cơm ăn, nhưng đó là chuyện nếu như ngươi còn có răng. Lý Huyền oán độc trừng trừng nhìn hắn, cổ họng gầm gừ, nghẽn giọng tức thở nói, xú tiểu tử, ngươi lợi dụng kinh mạch của bổn vương bị thương, đột kích ám toán. Thế thì đạo nghĩa ở đâu? Có tài năng thì đợi bổn vương dưỡng thương, hẹn lại một ngày, đường đường chính chính tỷ đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58, Tử Vi Đại Đế 2. Sở Dịch nhịn không được, ha ha cười to nói, đi với Phật mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy, với hạng lang sói ti tiện vô sỉ như người thì nói đến đạo nghĩa làm cái gì? Ngươi nghe đây, ra ra thế thiên hành đạo, bất chấp thủ đoạn, thể đem những tên cầm thú mặc quan y như ngươi chém tận giết tuyệt. Lời nói chưa dứt, thiên xu kiếm bích quang hoa lên, phong lôi kích bạo, oang lên một tiếng, đem Lý Huyền đánh vỡ thành vạn mảnh, theo một tiếng kêu thảm thiết, bị cuồng phong cuốn bay, tan tác khắp nơi. Hết phần 2. Trăng sáng trên cao, bầu trời đêm lồng lộng, băng sơn tuyết cốc lại khôi phục lại sự tĩnh mịch vốn có. Tiền bối, trên đống tuyết bên ngoài băng động, Sở Dịch vừa trầm giọng hô gọi, vừa đem chân khí liên miên bất tuyệt truyền vào tâm mạch Tiêu Thái Chân. Tiêu Thái Chân dung nhan nhợt nhạt, không hề cử động, cơ thể vốn hoàn mỹ hấp dẫn lúc này thành toàn vết thương, cơ thể không có chỗ nào lành lặn, kinh cách di tạng phủ đều bị chấn đoạn, những vẫn còn thoi thóp thở nhẹ, như có như không. Tiêu Vãn Tình mắt hoe đỏ, run rẩy nhìn chằm chằm vào bà, nước mắt như muốn rơi ra, những mối hận khắc cốt với Tiêu Thái Chân giờ phút này đã tan biến như mây. Nhớ đến lời nói của bà ta trước khi tự hủy, nhớ đến bao nhiêu quan tâm yêu thương của bà ta đối với nàng bao nhiêu năm hay, đột nhiên hiểu ra, ma nữ này cho dù có ngàn điều không đúng, có vạn tội danh, nhưng tình yêu đối với nàng thì đúng là xuất phát từ phế phủ, hoàn toàn chân thật cũng như mình, đã sớm tự coi Tiêu Thái Chân là mẫu thân, mà lâu nay không biết được từ nay trở đi, trên thế giới này, nàng có lẽ sẽ không bao giờ tìm được Nghiêm Sư Từ mẫu quan tâm đến nàng, yêu nàng như thế nữa. Nghĩ đến đó, Tiêu Vãn Tình như bị vật nặng đánh chung, tim đau như cắt, hối hận, thương tâm, thông khổ, theo nhau xông lên, giọt nước mắt lăn dài khỏi bờ mi. Lúc này, mi dài của Tiêu Thái Chân đột nhiên run nhẹ nhẹ, hai mắt mé mở ra, mơ hồ nhìn xung quanh. Sư tôn, Tiêu Vãn Tình vừa kinh ngạc vui sướng, nhịn không được run giọng oà lên khóc. Sư tôn, Tình Nhi không đúng với người. Tình Nhi trong cơn kích động, không biết là nên nói gì, nước mắt tuôn như mưa. Trong mắt Tiêu Thái Chân thoáng qua thần sắc kinh ngạc, hoan hỉ cùng thê lương, cười mỉm, muốn đưa tay xoa đầu nàng, nhưng tay giơ lên không được, bờ môi khô nứt mấp máy lên một lúc, mới có thể nói nhỏ như muỗi kêu, con ngốc quá, là sư tôn không đúng với con. Năm đó Lý Huyền sát hại toàn gia con, sư tôn khó thoát trách nhiệm, ngươi đến báo thù, vốn là chuyện đúng. Tiêu Vãn Tình nghe câu này càng thương tâm, lắc đầu khóc rằng, sư tôn, ngươi đối đãi với Tình Nhi trước nay rất tốt, chưa bao giờ cưỡng ép Tình Nhi làm điều mình không muốn. giống như con gái ruột của người. Nói đến chữ đi cuối cùng, càng thêm thương tâm hối hận, nghẹn lại không nói ra được. Sở Dịch cùng Yến Tiểu Tiên nhìn nhau, đều thấy cảm động, ho lên một tiếng nói, Tình Nhi, thương thế của sư tôn nàng nghiêm trọng, không thích hợp nói nhiều. Tiêu Thái Chân lắc đầu mỉm cười nói, Sở công tử, đa tạ ngươi vì ta liệu thương, nhưng kinh mạch ta đã đứt đoạn, hồn phách tán loạn, cho dù có hoàn hồn kim đan của Thái Thượng Lão Quân cũng cứu ta không được nữa rồi. Đại kiếp đã định, quần ma nổi dậy, công tử hãy lưu lại chân khí mà đối phó với bọn chúng đi. Đôi mắt đẹp của nàng long lanh trong mắt, âm thanh đột nhiên rõ ràng trở lại, không nghi ngờ gì là hồi quang phản chiếu. Tiêu Vãn Tình càng lúc càng khó chịu, khóc rưng rức. Sở Dịch biết nàng nói không sai, thở dài một hơi, nói, tiền bối, người còn có chuyện gì muốn tôi làm không? Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, tôi nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Tiêu Thái Chân mỉm cười, than rằng, Sở công tử, thiếp thân trước sau đều một lòng trùng trấn thần môn, quang diệu tổ tông, mà quên mất rằng thần môn ngày nay đã sớm không còn là thái tổ thần môn, những người trong đó cũng không còn là hào kiệt nghĩa sĩ thái cổ, chỉ toàn là yêu ma quỷ quái giả tâm như lang sói. Ngay đến chính bản thân thiếp thân cũng bị quyền mục mê hoặc, không phục tùng lời dạy của tổ tông. Cái gì bình đẳng, tự do, không ai chỉ vì đã biến thành bóng hoa trong kính, bóng trăng trong nước. Quang phục thần môn cuối cùng bất quá chỉ là trò cười khắc chu cầu kiếm mà thôi, vì thế cuối cùng mới thành đại họa hôm nay. Lúc này, nàng nhìn chằm chằm vào hắn không nháy mắt, nhu thanh nói, đại kiếp lần này do thiếp thân dựng lên, thiếp thân tự biết tội nghiệp sâu nặng, không còn cách vãn hồi. Nếu như Sở công tử có thể đáp ứng thiếp thân, thu hồi Hiên Viên Lục Bảo, phong ấn tứ linh nhị thập bát túc, bình định trường hạo kiếp nào, thiếp thân cảm kích vô cùng, cam nguyện kiếp sau làm châu ngựa báo đáp đại ân. Sở Dịch nhiệt huyết dâng trào, nghiêm túc nói, tiền bối yên tê ơ, việc này có liên quan đến thiên hạ chúng sinh, cho dù người không nói, tôi cũng toàn lực đối phó, không hề tránh né. Tiêu Thái Chân thở phào một hơi, cười yêu kiều, Sở công tử, điều đó ta cảm ơn ngươi chứ. Ngừng một chút, rồi lại trầm ngâm nói, Sở công tử, có khi ngươi chưa biết, hơn 100 năm chịu sự áp bức của Tây Đường đạo Phật môn, thần môn các tông tại trung thổ đã chịu rất nhiều oán hận, chỉ có thể ngầm đến Thổ Phiên, Nam Chiếu, Hồi Quyên, Đại Thực, Phù Tang các nước, mở rộng xâm nhập vào triều đình các nước lân cận. Những năm gần đây, Tây Đường biên hoạn không ngừng, phiên di lũ lượt kéo đến xâm phạm cờ, cung vì chịu sự cổ vũ xúi dục của thần môn các tông. Thiếp thân cùng Lý Huyền tuy cùng là người trong thần môn, đều muốn đoạt được Hiên Viên Lục Bảo, tiêu diệt đạo phát, nhưng không muốn cho Tây Đường gặp phải chiến loạn. Huống chi bọn ta không dễ dàng gì, khổ sở lắm mới gầy dựng lên thế lực của mình, nếu như đúng là để phiên di chiếm đóng trung thổ, đối với chúng ta không có lợi ích gì cả. Vì thế bọn ta liền cùng đứng đầu thần môn các tông minh thệ, tạm gác can qua, đoàn kết nhất trí, kết thành một khối, sử dụng kế mượn dao giết người, không chiến mà thắng định nhân. Bọn ta lợi dụng quan hệ của phe phái thế lực trong triều đình Tây Đường với đạo Phật các tông, khiêu khích phân tranh trong triều, giải khai tứ linh phong ấn, lừa cho thiên hạ đại loạn, làm cho Tây Đường đạo Phật các môn bị mệt mỏi, mượn lực của hung thú yêu ma tiêu hao sức lực của bọn họ. Sau đó, lại lợi dụng tiên Phật đại hội 5 năm, xúi dục đạo môn, Phật môn của Tây Đường tàn sát lẫn nhau, đợi đến lúc bọn chúng hao phí sức lực mới một mẻ lưới đem trừ sạch. Bọn ta cùng đầu lĩnh của thần môn các tông ước định, ai có thể đoạt được ngôi Tây Đường quốc sư lần này, sẽ tôn người đó lên làm đương thế thần đế, do người đó làm chủ, chiếu theo chế thái cổ ngũ tộc mà phân chia thiên hạ, cộng hương Hiên Viên Tiên Kinh. Tiêu Thái Chân biết giới hạn của mình đã đến, nếu còn không đem chuyện này ra ủy thác, tất sẽ mang đến nhiều nguy hiểm cho bọn Sở Dịch lúc bình loạn. Thế là miễn cưỡng tập trung hơi sức bé nhỏ yếu đuối đang dần tàn, đem toàn bộ kế hoạch của ma môn các tông, cho đến những quan hệ lợi hại trong đó, toàn bộ trần thuật. Ba người Sở Dịch tuy đã biết đại khai, nhưng vẫn tập trung nghe kỹ, chỉ sợ bỏ qua những chỗ khẩn yếu. Tiêu Thái Chân nói, trước mắt nhị thập bát túc đã giải khai, triều giã đại loạn, đạo Phật tranh phong, tất cả đều trong kế hoạch hờ.